Chương 566, không bỏ được hài tử không bắt được Lan. 566, không bỏ được hài tử không bắt được Lan. Đến nơi đây, Thạch Học Tấn đem Lữ Thụ Hố các đại gia tộc sự tình cụ thể nói một lần, thậm chí liền Nạp Lan Tước từ đó nội ứng ngoại hợp sự tình đều nắm giữ, liền liền từng cái gia tộc cho Lữ Thụ dựng vào những pháp khí kia hắn đều đã điều tra rõ ràng. Nói cách khác, ta chỉ là đi ra 7 ngày thời gian, Lạc Thành liền thành cả nước lớn nhất chợ đen hàng hóa nơi tập kết hàng, có đúng không? Nhiếp Đình nói. Thạch Học Tấn có chút xấu hổ, ha ha, không kém bao nhiêu đâu. Đến từ Nhiếp Đình tâm tình tiêu cực giá trị, 1000. Tuy nói Thiên La Địa Võng hiện tại không chèn ép chợ đen, thậm chí liền trên biên cảnh những cái kia từ bên ngoài cổng linh thạch trở về tán tu bọn hắn cũng không có quá mức đuổi tận giết tuyệt, nhưng không chèn ép về không chèn ép, cũng không thể như thế trắng trợn đi, chợ đen đều thành chợ nông dân, vậy vẫn là chợ đen sao, ngươi trực tiếp gọi tu hành tài nguyên bán buôn thị trường có được hay không? Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Thạch Học Tấn nghĩ nghĩ nói ra, nếu không vẫn là để hắn đi học đi thôi, đây cũng quá có thể gây sự tình. Nhiếp Đình ngồi ở trong sân trên băng ghế đá xoa mi tâm, hắn đến cùng muốn làm gì? Cái này còn nghĩ không ra sao, Thạch Học Tấn bất đắc dĩ nói, còn không phải đối ngươi làm quyết định phi thường không hài lòng, Lữ Thụ người này chỉ sợ không muốn nhất muốn sinh hoạt chính là bị trói buộc, ngươi nhìn hắn vừa gia nhập lúc rời rạc cảm giác liền hiểu, hiện tại vừa vặn có chút dung nhập ngươi liền để hắn gánh chịu trách nhiệm, thoáng một cái liền để hắn nghịch phản. Trước tiên đem hắn tài khoản phong, hỏi hắn muốn cái gì, Nhiếp Đình bình tĩnh lại, hắn muốn một thanh kiếm, Thạch Học Tấn lập tức nói. Nhiếp Đình nghi ngờ nhìn Thạch Học Tấn một chút, đây là cảm thấy ở bên ngoài khả năng tìm không thấy phù hợp hắn thần vật, cho nên đem chủ ý đánh tới trên đầu ta tới. Đến từ Nhiếp Đình tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Ta cảm thấy có thể đem chuôi kiếm này cho hắn, Thạch Học Tấn nói tới chỗ này con mắt đã lại lần nữa phát sáng lên, nói không chừng sẽ thích hợp hắn. Nghe được Thạch Học Tấn nói câu nói này thời điểm Nhiếp Đình khôi phục tuyệt đối lý tính, không được. Vì cái gì? D. Ọc truyện ở trái tim đen u ám, chuôi kiếm này quá trọng yếu. Nhưng ngươi cũng nghĩ qua đem chuôi kiếm này cho Lý Huyền Nhất không phải sao? Thạch Học Tấn nói ra, hiện tại Lữ Thụ còn trẻ, hắn tương lai nói không chừng còn có thể vượt qua Lý Huyền Nhất cũng khó nói. Nhưng là cho Lý Huyền Nhất điều kiện tiên quyết là hắn tới đón Thụ Thiên La chức vị, Nhiếp Đình lắc đầu, không bỏ được hài tử không bắt được Lan. Thạch Học Tấn nói đến, ta suy nghĩ lại một chút, Nhiếp Đình nói đến, đúng rồi, trước tiên đem Lý Nhất Tiếu tài khoản cũng cho ta phong, không tiếp thụ hắn bất kỳ giải thích nào, mặt khác ngươi để Dung Ngọc Đường phái người đi đón quảng 300 linh một quốc lộ cái kia chợ đen, Lữ Thụ cùng Lý Nhất Tiếu thu hoạch được mỗi người các một thành chia hoa hồng, một năm một kết. Đây chính là Nhiếp Đình làm việc đạo lý, Lý Nhất Tiếu lao qua giới chấp pháp phạm pháp khẳng định không được, nhưng là hiện tại chợ đen thành hình Lý Nhất Tiếu cũng không thể bỏ qua công lao. Cho nên cũng sẽ không để Lý Nhất Tiếu toi công bận rộn, đây mới là Lữ Thụ có can đảm cùng Nhiếp Đình liên hệ nguyên nhân, mà Nhiếp Đình hiện tại nhức đầu nhất là, nên xử lý như thế nào Lữ Thụ cái này cọng rơm cứng, đến cùng như thế nào mới có thể để con hàng này cam tâm tình nguyện trở thành thứ 9 Thiên La, cái này nếu là Nhiếp Đình đối các đại gia tộc mở miệng nói nguyện ý cho ra một cái Thiên La chức vị, các đại gia tộc còn không đoạt điên rồi, kết quả làm sao đến Lữ Thụ trên thân cứ như vậy khó, nguyên bản Nhiếp Đình còn cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay. Hiện tại hắn còn lại chỉ có đau đầu, không qua Nhiếp Đình cảm thấy hắn đối mặt Lữ Thụ phản kích cũng không thể cứ tính như vậy, hai người ở giữa sự vẫn chưa xong, Thạch Học Tấn ở bên cạnh một mặt vô tội tiếp tục xem sách, đã Nhiếp Đình trở về hắn mới lười nhác tiếp tục cùng Lữ Thụ liên hệ, Thạch Học Tấn đem màu linh một lần nữa đổi thành thật xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, Trung Ngọc Đường cho hắn chi chiêu vẫn rất dùng tốt, thanh tịnh, Nhiếp Đình tạm thời không để ý tới Lữ Thụ. Lữ Thụ mừng rỡ tiếp tục yên lặng mỗi ngày 50 vạn hướng Lữ Tiểu Ngư tài khoản bên trong chuyển tiền. Kết quả là khi lấy được Nhiếp Đình tâm tình tiêu cực đáng giá ngày thứ 7 Lữ Thụ bỗng nhiên bị ngân hàng nhắc nhở tài khoản đã đóng băng. Không đợi hắn nhất cả trứng đâu, U Minh Vũ đã mang theo một đội người đi tới 301 quốc lộ chợ đen. Lữ Thụ hiếu kỳ, là ngươi tới tiếp quản cái này chợ đen. A, U Minh Vũ có chút hiếu kỳ, nghe Lữ Thụ ngữ khí giống như đối phương đã sớm biết Thiên La Địa Võng trở lại đón quản chợ đen đồng dạng. Lữ Thụ đã sớm làm xong cái này chuẩn bị, Lạc Thành bảy đại thánh địa tu hành chợ đen, Thiên La Địa Võng làm sao có thể để ngoại nhân quản, ngay tại hôm qua, các đại gia tộc đã yên lặng rút đi, không còn lội cái này bày vũng nước đục, mà sát vách bỗng nhiên truyền đến Lý Nhất Tiếu quỷ khóc sói gào thanh âm, Nhiếp Đình, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ha ha, Lữ Thụ lúc ấy liền vui vẻ, là hắn biết Nhiếp Đình sẽ không bỏ qua Lý Nhất Tiếu, lấy ra đi, Lữ Thụ đưa tay, U Minh Vũ sửng sốt một chút, lấy cái gì? Nhiếp Thiên La cho ta pháp khí a, Lữ Thụ cười nói, tài khoản liên tục 7 thiên đô không có bị đóng băng, vậy nói rõ Nhiếp Đình chưa nghĩ ra đến cùng cho mình cái gì, hiện tại tài khoản đóng băng, nói rõ Nhiếp Đình đã có thể lấy ra đồng giá đồ vật tới, U Minh Vũ im lặng hướng về sau mặt vẫy tay, một cái Thiên La Địa Võng thành viên ôm một cái thật dài hộp gỗ đưa cho Lữ Thụ. Lữ Thụ vừa mở ra lập tức ngây ngẩn cả người, các ngươi không phải đang đùa ta à? Làm sao lại đùa ngươi rồi? U Minh Vũ không vui, trong cái hộp này không có cái gì à? Lữ Thụ cân nhắc cái hộp này ngược lại là rất chìm, nhưng hộp vừa mở ra bên trong vậy mà rỗng tuếch. Không đúng, Lữ Thụ chợt phát hiện trong cái hộp này không phải là không có đồ vật, mà là vật kia tựa hồ là trong suốt. U Minh Vũ lúc này nói ra, Nhiếp Thiên La bàn giao nói, chuôi kiếm này gọi Thừa Ảnh, thượng cổ lưu truyền xuống cần nhỏ máu nhận chủ, mời cố mà trân quý. Lữ Thụ lần này thật ngây ngẩn cả người, thập đại danh kiếm Thừa Ảnh, không phải nói Xuân Thu về sau không còn xuất hiện sao? Trung Quốc thập đại danh kiếm hắn nên cũng biết, trong đó Thừa Ảnh kiếm lai lịch bí ẩn không biết xuất xứ vì sao, từng vì Thương Thiên Tử, Xuân Thu lúc vệ nhân lỗ vòng tất cả, nghe nói chuôi kiếm này chỉ có tại ngày đêm giao thế một sát na mới có thể nhìn thấy thân kiếm, về sau liền lần nữa quy về vô ảnh, mà Lữ Thụ lúc này hướng hộp gỗ bên trong Thừa Ảnh kiếm cũng không có mơ hồ đến hoàn toàn nhìn không thấy tình huống. Chỉ là chuôi kiếm này chỉ có tại đặc biệt cẩn thận quan sát tình huống dưới mới có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng. Nhiếp Thiên La bàn giao, kiếm này không thể coi thường, luyện hóa kiếm này nhất định phải có kiên nhẫn. U Minh Vũ nói xong lại nghĩ tới một việc, cái này chợ đen về sau sẽ cho ngươi cùng Lý Thiên La chia hoa hồng, không qua kinh doanh phương diện sự tình cũng không cần hai vị quan tâm. Đây là hạ lệnh trục khách a. Lữ Thụ đập đi miệng khiêng hộp gỗ liền tránh người, đi nhanh như vậy cũng là có chút điểm lo lắng Lý Nhất Tiếu kịp phản ứng tìm hắn để gây sự. Chính mình đi, liền để U Minh Vũ đi tiếp nhận Lý Nhất Tiếu lửa giận tốt, con hàng này nói không chừng còn có thể rất hưởng thụ tới, cũng không biết cái này cái gọi là Thừa Ảnh kiếm, đến cùng có thể hay không đền bù tổn thất của mình a. Không qua Lữ Thụ trong lòng nắm được, cùng giữ lại nhiều tiền như vậy, chẳng bằng đổi một kiện có thể bảo mệnh thần vật có lời, lại nói loại này cấp bậc kiếm hẳn là có kiếm linh a. Chuyện làm thứ nhất, Tân Xuân bưu thiếp cũng đã gửi đến rồi, phía trên có tay ta viết chúc phúc, nhưng bưu thiếp loại vật này là không có chuyển phát nhanh thành viên gọi điện thoại, cho nên xin chú ý kiểm tra và nhận. Kiện sự tình thứ hai, Tết Xuân sắp tới, mọi người bề bộn nhiều việc cùng người nhà đoàn tụ, đặt mua đồ Tết, ta cũng cần, mọi người là xã hội động vật mà tất không được miễn, cho nên lễ mừng năm mới trong khoảng thời gian này đổi mới có thể sẽ có chút không ổn định, thậm chí có xuống tới 2 canh thậm chí canh 1 khả năng, nhất là ngày mồng 2 Tết sơ tam ta theo lão bà về mẹ nàng gia thời điểm, cho nên mong mọi người thông cảm một cái, ta duy nhất có thể làm chính là Tết Xuân trong lúc đó tuyệt sẽ không quyệt canh. Đại khái chính là như vậy,